Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Tay không trở về, lần đầu tiên khó được 5 người cùng nhau đâu. Phải biết rằng, từ Phân gia về sau, Tạ gia nhị phòng liền chưa từng có cùng nhau trở về quá, không phải Tạ Chí Xương một người chính là Tạ Như Mây một người, giống nhau đều là đi đưa cơm, cũng sẽ không nhiều dừng lại, lần này tuy rằng lấy đồ vật nhiều, nhưng giá cũng đều còn không tính quá quý, Tạ Như Mây trong lòng lại không phải thực vui vẻ. Rốt cuộc này đó tiền đều là nàng chính mình cực cực khổ khổ tránh tới, hiện tại muốn không duyên cớ cho ra ra nãi nãi. Hơn nữa nói không chừng Trương Thị cái này lão bà tử còn không nhất định sẽ thích. Như thế, nàng như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Nhưng là vì cha mẹ hiếu tâm, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Tổng không có khả năng không cho cha nhận này này đó thân thích đâu. Chờ bọn họ trở lại Tạ gia nhà cũ thời điểm, nhà cũ bên kia người vừa lúc ở ăn cơm, Tạ Chí Xương đi vào sân. Hiện giờ tâm thái bất đồng, mang theo thê nhi lần đầu tiên trở về, nhìn trước mắt này đó quen thuộc cảnh tượng, kia đã từng đều là chính mình cư trú quá địa phương. Hắn trong lòng lại không khỏi nổi lên một trận chua xót, chính là phân ra sự tình là chính mình nói ra, hiện giờ lại là không thể đổi ý, bất quá may mắn khuê nữ là cái có khả năng. Nhi tử chân cũng tốt không sai biệt lắm, một nhà 5 người. Tuy rằng ở tại nhà cỏ bên trong, bất quá vui vui vẻ vẻ cũng có thể sinh hoạt. Liễu thị dẫn theo kia một giọt tre đồ vật. Có chút trọng, nàng đi theo Tạ Chí Xương phía sau, nhìn trước mắt phòng ốc, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Bất quá nàng cùng Tạ Chí Xương bất đồng chính là, nàng đối với cảm thấy phân gia vẫn là cực kỳ tán đồng. 5 người đi vào nhà chính. Tạ Chí Xương chạy nhanh liền quỳ gối trên mặt đất, hắn hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình cha mẹ, sau một lúc lâu nói không ra lời, nương, nhi tử bất hiếu. Tạ Chí Xương sau một lúc lâu mới nói. Thuận tiện dập đầu lại 3 cái. Trương Thị nghe thấy nói như vậy, buông chiếc đũa, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, còn có đứng ở một bên con dâu cháu gái, nàng khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới cười lạnh nói, hừ, ngươi còn biết trở về, ta chỉ đương không có sinh quá ngươi như vậy nhi tử. Hiện giờ ngươi lại trở về làm cái gì? Phía trước không phải rất có cốt khí sao? Tạ lão hán thấy nhị phòng một nhà trở về, trong lòng rất là vui mừng, rốt cuộc hắn cái này đương cha cũng biết, chính mình đối với nhị phòng nhiều ít là có chút thua thiệt. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo a, các ngươi hôm nay đã trở lại, người nương trong lòng cao hứng đâu. Chẳng qua này ngoài miệng có lý không tha người, người chớ có cùng ngươi nương so đo. Tạ lão hán như thế nói, hắn nhìn Tạ Chí Xương cõng giỏ tre, còn có Liễu thị dẫn theo sọt tre, vừa thấy bên trong liền trang không ít đồ vật, hắn trong lòng không khỏi nghĩ nhi tử phân gia đi ra ngoài, một nghèo hai trắng. Hiện giờ như thế nào còn cầm mấy thứ này trở về. Hơn nữa trước đoạn nhật tử bọn họ mỗi khi ăn cái gì ăn ngon, đều sẽ đưa về nhà cũ bên này, Tạ Chí Xương trong lòng rất là khó chịu. Nhưng nghe chính mình cha nói, cuối cùng là thoải mái chút, hắn ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Trương Thị, lúc này mới nghẹn ngào nói, nương, là nhi tử bất hiếu, hôm nay ngài mừng thọ thần. Liền không cần cùng nhi tử sinh khí đi, hiện giờ nhi tử nhật tử chậm rãi quá đi lên, sau này nên hiếu kính ngài cùng cha, nhi tử giống nhau đều sẽ không rơi xuống. Trương Thị nghe một chút nói như vậy, này trong lòng nhưng xem như uất thiếp một ít, bất quá ngữ khí như cũ, rất là đạm mạc, nàng mắt lé nhìn Liễu Thị cùng Tạ Như Mây, lúc này mới không vui nói, như thế nào này tức phụ cùng tôn tử. Đều không nhận ta cái này nãi nãi. Tạ Như Châu chân vừa vặn tốt lên, lúc này quỳ trên mặt đất luôn là đối thân thể không tốt. Tạ Như An còn nhỏ, cho nên nhị phòng người một nhà chỉ có Tạ Chí Xương một cái là ở quỳ trên mặt đất. Liễu Thị nghe thấy được Trương Thị nói, lập tức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trương Thị Khái đầu, lúc này mới nói, con dâu sợ hãi, bà không cần cùng ta so đo thôi, Tạ Như Mây nhìn cha mẹ này phúc hèn mọn tư thái. Trong lòng thực hụt hẫng, hận không thể cầm đồ vật đương trường chạy lấy người. Chính là nhớ tới ngày hôm qua Liễu Thị cùng chính mình kia tận tình khuyên bảo một hồi đối thoại. Nàng chỉ có thể nhẫn nại, thấy Trương Thị là còn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Nàng lúc này mới chậm gì gì nói. Nãi nãi, ta đại ca chân lúc này mới vừa vặn, còn không thể quỳ đâu. Bất quá làm hắn cho ngài quỳ xuống dập đầu, cũng là theo lý thường hẳn là, nếu bởi vậy đại ca chân lại nghiêm trọng. Kia nãi nãi chính là phải cho chúng ta bạc đi xem bệnh. Hiện giờ nhà của chúng ta thật là một văn tiền đều lấy không ra đâu. Trương Thị vừa nghe lời này, mí mắt nhảy nhảy, trong lòng nhưng thật ra có vài phần cân nhắc. Này quỳ xuống là việc nhỏ, nhưng như thế muốn hỏi chính mình xảo trá bạc nói. Kia chính mình thật đúng là không có lời thực, tuy nói có chút bạc, nhưng như vậy bị bọn họ cầm đi. Nàng trong lòng như thế nào thoải mái? Phải biết rằng Trương Thị từ trước đến nay đều là một cái chu bái bi tính cách hảo. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đại ca là không cần quỳ, ngươi cùng Như An vì sao không quỳ hạ? Trương Thị tiếp tục khó xử hỏi, Tạ Như Mây nhấp miệng làm ra ủy khuất bộ dáng tới. Nãi nãi, ta còn đỡ đại ca đâu? Ta buông lỏng ra đại ca tay. Đại ca sợ là muốn té ngã, đúng vậy. Nãi nãi, nhị muội nói rất đúng, Tạ Như Châu cũng lập tức bổ sung nói, này lão đại không quỳ hạ. Lão nhị cũng không quỳ hạ, tổng không thể khi dễ Tạ Như An tiểu hài tử này, Tạ lão hán thấy thế vội vàng giải vây nói. Được rồi, các ngươi có tâm là được lạc, lão nhị một nhà trở về, hiếu tâm ngươi cũng là thấy. Liền không cần cùng đời cháu khó xử a, ngươi liền biết đương người tốt, ta chính là cái ác nãi nãi đúng không? Chỉ có ngươi đau tôn tử sao? Ta liền không đau phải không? Trương Thị thấy lão nhân cư nhiên cùng chính mình đối với nói. Không đứng ở chính mình bên này, trong lòng cũng rất là buồn bực, Tạ Mị Nhi ăn cháo, mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Như Mây cùng Liễu Thị trên người quần áo. Lúc này mới phát hiện là nửa cũ nửa mới, nàng tối hôm qua liền nghĩ kỹ rồi. Nếu Tạ Như Mây dám mặc quần áo mới về nhà, chính mình nhất định phải từ nàng trên người bái xuống dưới. Cái này tiện ra như thế nào xứng xuyên như thế tốt xiêm y đâu. Nhưng hôm nay nhìn thấy các nàng cư nhiên cũng ăn mặc quần áo cũ. Tạ Mị Nhi ngược lại có chút không biết làm sao bây giờ, nhìn chính mình nương cùng nhị phòng một nhà. Tức giận, Tạ Mị Nhi nhưng thật ra vui vẻ thực, tuy nói có chút đau lòng nhị ca đi. Nhưng tưởng tượng đến nhị phòng hiện tại một nhà cơm ngon rượu say. Chính mình lại ở uống cháo. Này trong lòng như thế nào có thể cân bằng đâu. Theo lý thuyết phân ra đi ra ngoài, nên khổ không nói nổi. Quá thượng cái loại này nghèo kiết hủ lậu nhật từ, nhưng nhị phòng thường xuyên đưa tới rượu thịt đồ ăn, kia đều là chính mình không thường ăn, bọn họ nào có bạc tới đặt mua mấy thứ này, còn có cái này Tạ Như Mây, quả thực đến không được, cư nhiên cấp cách phách Lâm bà tử đưa thịt đưa trứng gà. Còn đem lần trước nguyên bản hẳn là đưa về ra đồ vật cũng cho Lâm bà tử. Nghĩ vậy nhi, Tạ Mị Nhi rốt cục là đã mở miệng, nàng nhìn Tạ Như Mây, rất là không cao hứng nói. Tạ Như Mây, ngươi hiện giờ đã trở lại, liền như vậy tay không trở về. Ngươi cũng biết ngươi nãi nãi hôm nay mừng thọ, ngươi cứ như vậy trở về còn không bằng không trở lại đâu. Ngoặc kép, hết chương.